Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không hiểu, người đàn ông này tối hôm qua còn mở miệng chê cô xấu. Tại sao hôm nay cứ bám lấy cô thế này? Cô chủ, cứ để cậu chủ nhỏ đưa cô đi đi. Vệ sĩ đứng bên lên tiếng rất đúng lúc. Sau cùng, vẫn là Tư Gia Thành đưa Nguyễn Chi Hạ về nhà họ Nguyễn. Bởi vì, anh ta kề sát tai cô nói một câu. Cảm giác chạm vào chị dâu cũng không tệ. Cô sợ anh ta lại làm ra chuyện không hợp lễ. Nên đành đi theo anh ta lên xe. Ngồi yên lặng trong xe. Nguyễn Chi Hạ thắt chặt dây an toàn. Mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chẳng thèm nhìn đến Tư Gia Thành. Một chút nào, Tư Mộ Hàn thấy cô như vậy. Trong mắt thoáng lên một cảm giác thú vị. Cô vợ mới này tuy xấu một chút, nhưng cũng rất đứng đắn. Vốn dĩ hôm qua anh ta chỉ định chọc cô một chút. Nhưng phản ứng của cô rất thú vị. Nên anh ta muốn tiếp tục chơi trò này. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Nguyễn. Nguyễn Chi Hạ đang định tháo dây an toàn thì Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh nghiêng người qua. Ngón tay dài thẳng tấp ấn nhẹ vào nút dây an toàn. Tách, một tiếng, dây an toàn được tháo ra. Gương mặt anh Tuấn đàn áp người khác của anh ta gần trong gang tấc. Dù trong lòng Nguyễn Chi Hạ không chút tà tâm thì cũng không khỏi đỏ mặt tim đập loạn xạ. Trong đôi mắt hờ hững bỗng chốc thoáng lên vẻ bối rối. Người đàn ông này chỉ dựa vào gương mặt kia, cũng đủ khiến cho các cô gái phải động lòng. Nhưng nghĩ đến hành động xấu xa của anh ta hôm qua, sắc mặt Nguyễn Chi Hạ liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chẳng qua chỉ là một công tử con nhà giàu có ác ý muốn trêu đùa chị dâu. Đẹp trai thì có ích gì? Cô ngẩng đầu, đẩy kính, vẻ mặt tỏ ra sững sờ. Đôi mắt không cảm xúc lộ ra một chút ngớ ngẩn. Tôi phải xuống xe. Tư Mộ Hàn nghiêng người trở lại. Lập tức buông cánh tay ra. Cả người tỏa ra đầy sự nguy hiểm. Nguyễn Chi Hạ nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi của anh ta. Cô mở cửa định xuống xe thì một cánh tay khác nhanh hơn chụp lấy cánh tay đang mở cửa của cô. Vóc dáng anh ta cao lớn. Cánh tay dài vươn qua trước mặt cô. Từ bên ngoài nhìn vào, trông giống như anh ta đang ôm cô vào lòng. Anh ta nhìn xuyên qua kính của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như nước mùa thu của cô. Lời nói đầy thâm ý, tôi có lòng tốt đưa chị dâu trở về. Chị dâu không cảm ơn tôi sao? Cô cúi đầu, trong ánh mắt tỏ ra một chút sợ hãi. Ngập ngừng nói nhỏ, cảm ơn. Người của nhà họ Nguyễn nhìn thấy dáng vẻ này của cô liền chẳng thèm quan tâm cô. Chỉ mong, Tư Gia Thành, cũng cảm thấy như vậy. Tư Mộ Hàn nhìn thấy cô mím đôi môi đỏ như hoa của mình lại. Ánh mắt xa xăm, cảm ơn không có thành ý gì cả. Tôi đành phải tự mình cảm ơn thôi. Rõ ràng là gương mặt có làn da tối màu thế kia. Nhưng đôi môi lại rất quyến rũ. Khiến cho anh ta muốn manh động ngay. Đây vốn là người vợ anh ta cưới một cách danh chính ngôn thuận. Tại sao còn phải nhẫn nhịn? Nghĩ như vậy, anh ta liền nghiêng người hôn lên một cô. Nguyễn Chi Hạ cảm nhận được môi mình vừa chạm vào một vật thể vừa mềm vừa lạnh. Cô trố mắt nhìn gương mặt đang dần phóng to trước mặt. Giơ tay định đẩy anh ta ra. Nhưng phát hiện đôi tay mình đã bị anh ta đè thật chặt. Tư Mộ Hàn rất hài lòng với phản ứng này của cô. Anh ta buông một tay ra, tháo kính của cô xuống, để lộ ra đôi mắt long lanh sáng rực. Nhìn thế này trông vừa mắt hơn nhiều. Nguyễn Chi Hạ tức đến mức hai má đỏ ửng. Người đàn ông này quá láo xược rồi. Sao lại dám vô lễ với cô ở trước cửa nhà họ Nguyễn? Nụ hôn kết thúc. Anh ta lại có chút quyến luyến không muốn rời khỏi bờ môi cô. Giọng nói như mệnh lệnh. Sau này không được đeo kính nữa. Bằng không, tôi gặp một lần, sẽ hôn một lần, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Có cơ hội sẽ thử lần nữa. Nửa phần sau của câu nói, anh ta cố ý gằn giọng xuống. Ngữ khí nhấn mạnh, ánh mắt càng trắng trợn liếc nhìn lên người cô. Cách Trương.